Chương 1706, được cô gái này giả có thể cảnh thiên hạ. Canh thứ nhất cổ quỷ phách nơ ơ giảo hoặc cười, đột nhiên buông lỏng ra hai cái này linh hồn, trong lúc nhất thời, chúng ta cũng không kịp rất nhiều, rất nhanh thì vọt tới, muốn đi ôm bọn họ. Chỉ tiếc, chúng ta ôm đến chỉ là một đoàn không khí. Ế lì giữa hai chân Lạc Lam một mũi tên, bất quá cái này không quá đau nhức, bởi vì linh hồn bị nguyên tố chấn động cũng sẽ không cảm giác được thống khổ, nàng vừa rồi hẳn là chỉ là bị kinh hoách. Đế quốc ánh tà dương cũng không để bụng những thứ này, lúc này có thể cùng chính mình tiểu tam cùng một chỗ, đây đã là kết quả tốt nhất. Ta không có cách nào khác ôm bờ dốc, bởi vì hắn đã biến thành linh hồn, ta thất lạc mà ấy nấy nhìn hắn, không cầm được nước mắt hướng hạ lưu, bờ dốc lao ca thật tốt quá, ngươi không chết bờ dốc đã ở rơi lệ, thanh âm đều nghẹn ngào, tiểu phi, lao đệ, cái này cờ mở nở bằng vào chúng ta vì lợi thế, chính là vì dụ dỗ các ngươi tới. Các ngươi vì sao ngu như vậy, nhất định phải tới chấn hồn tháp, ta muốn cứu ngươi trở về, ta muốn làm cho lão sư giúp ngươi trọng tố chân thân ta khóc, lúc này tựa như một người bướng bỉnh mạnh hải tử. Mọi người cũng đều vây quanh. Độc Luyến Thu Vũ nói, vợ dâu, theo chúng ta đi, đi gặp Lạc Vũ, nàng sẽ có biện pháp cứu ngươi. Phỉ Nhi cũng một mực rơi lệ, cũng không nói được bảo. Tiểu Tĩnh hoàn hảo một điểm, kiên nhẫn lấy, mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, vợ dâu. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi, cho tới bây giờ cũng không có quên ngươi. Ngươi biết không, ca ca là thấy ngươi, đã lâu tới nay vẫn luôn ở cực kỳ nỗ lực luyện cấp. Bờ dọc không ngừng rơi lệ, ta biết, ta đều đoán được. Chỉ là vì ta, thực sự không đáng. Một bên khác, tình huống so với chúng ta nơi đây hơi tốt một chút, nước Mỹ khu người chơi từng cái đứng cách đế quốc ánh tà dương 5 mét ra ngoài địa phương, vành mắt cũng đều đỏ. Cứ nhìn đế quốc ánh tà dương cùng ẻ lì ngồi ở sàn nhà chơi đoàn số. Đế quốc ánh tà dương đoàn thắng, liền như trinh tính đem miệng tiến tới, hôn nàng một cái, ẻ lì đoàn thắng, liền trái lại ôm nàng một cái. Như vậy quá khứ, vài cái hiệp sau đó, đế quốc ánh tà dương cảm xúc triệt để hỏng mất, rũ sàn nhà khóc giống lên, ẻ lì, thật xin lỗi, nếu như ta trước đây không phải như vậy phế, ngươi sẽ không phải chết. Ẻ lì cặp kia màu băng làm ngôi sao đồng hàm chứa lệ, an ủi hắn. Dương, Dương, ngươi bây giờ đã là lý nổi xạ Tây Bộ Đại Lục mạnh nhất dũng giả, ta rất vì ngươi. Vui vẻ, ngươi có thể tới gặp ta một lần cuối, ta cực kỳ chi túc, chí ít ta biết, ngươi cho tới bây giờ cũng không có quên qua ta. Đế quốc Thủy Nguyệt ở một bên khóc cùng lệ người tựa như, hồn đạm nha đầu, ngươi biết không Dương Dương vì ngươi, gần nhất gầy rất nhiều. Đế quốc ánh tà dương cắn răng nói, A Nguyệt, không cho phép nói những thứ vô dụng này. Đế quốc Thủy Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác. Lén lén lau khô nước mắt. Lúc này, cổ quỷ phách nơ ơ kiệt kiệt cười, thậm chí phách nổi lên trường. Ai nha, thật không sai à, tốt vừa ra đại đoàn viên trò khôi hài a bất quá mà, thật xin lỗi hai vị, ta muốn quấy rối các ngươi xuống. Ta ánh mắt âm lạnh đột nhiên chuyển hướng về phía hắn. Nơ ơ, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Nơ ơ ánh mắt rơi vào hai cái linh hồn thân, nhìn chung quanh sau đó, ngượng ngùng nói, Âu Dương Tử Phi, đế quốc ánh tà dương. Hai người các ngươi là lì nổi xa đại lục phía đông cùng tây bộ mạnh nhất dũng giả, cũng là chính nghĩa chủng tộc nhân vật thủ lĩnh, chắc là cái loại này cực kỳ thức thời vụ người. Ta người này mặc dù đang các ngươi trong mắt rất là bất kham, nhưng là ta cũng biết, sát nhân bất quá. Đầu chạm đất, ta dùng huyết hồn chi ấm ngưng luyện không biết bao nhiêu linh hồn, nhưng vẫn không có đối với các ngươi thích nhất người hạ thủ. Các ngươi biết nguyên nhân sao? Ta cười lạnh một tiếng, muốn cho chúng ta hợp tác với các ngươi. Đúng không? Cổ quỷ phách nơ ơ khoát tay áo, không phải không phải không phải, các ngươi không có tư cách cùng cổ bộ tộc nói chuyện hợp tác, các ngươi nhiều nhất, chỉ xứng cho chúng ta làm chó giữ cửa. Ta hiện tại muốn hỏi, chính là các ngươi có nghĩ là cho chúng ta làm cậu, nếu như các ngươi nguyên nhân, ta hiện tại có thể đem cái này hai phế vật vô dụng trả lại cho ca cờ ngươi. Nếu như các ngươi không nghĩ, vậy thật xin lỗi, ta hiện tại chỉ có thể vừa nói, hắn đưa tay ra. Cánh tay kia rất nhanh ngưng tụ một tầng tương tự với qua toàn một dạng phong nguyên tố, mắt nhìn thấy tiểu muốn đem bờ dọc cùng ẹ lì hấp thụ đi vào bờ dọc cùng ẹ lì trong mắt treo sau cùng quyết tuyệt, đều nhắm mắt lại. Chờ một chút ta và đế quốc ánh tà dương chăm miệng một lời. Lúc này, cổ quỷ phách nơ ơ cười như điên, dừng tay, ha ha ha, xem ra, các ngươi vẫn là rất thức thời. A ta và đế quốc ánh tà dương nhìn nhau một hồi, đế quốc ánh tà dương nói rằng, Tiểu phi lão ca, cũng là ngươi mà nói, ta người này ngôn ngữ biểu đạt năng lực không phải rất mạnh, lo sự tình nói không đến giờ. Ta nhíu mày một cái, nếu như ta vừa nói, có thể hay không đả kích mặt quá lớn ổn như vậy a, bất quá, ta thích. Đế quốc ánh tà dương tà ác cười. Ta ở tâm lý sắp xếp lời nói một chút, sau đó quét cổ quỷ phách nơ ơ liếc mắt, nơ ơ, cực kỳ cảm tạ ngươi thời gian lâu như vậy tới nay, vẫn giúp chúng ta chiếu cố bờ dọc cùng Ellie. Nhưng là có một việc ngươi dường như không có làm rõ ràng. Chuyện gì? Ta gãi đầu một cái, như ngươi loại này liền chó má cũng không bằng xỏa bức mánh khỏe, còn muốn để cho chúng ta quy thuận minh vực, ta bái ngươi nương cái bày, ngươi có lầm hay không a? Ta cho ngươi biết, chỉ ngươi chút bản lĩnh này, thiếu cờ mờ nở cùng lao tử ở nơi này giả vờ giả vịt, ngươi chỉ là cộng lông a, còn điểm lấy cái bê khuôn mặt vậy bọn họ hai áp chế chúng ta, ngươi động đến bọn hắn một cái thử nhìn một chút, thật sự coi chính mình cố gắng như bức là ma giờ phúc, buộc lao tử cái này. Ngươi làm công tác văn hóa chửi đồng, ngươi hảo ý nghĩ không phải lại nói của ta song sau, hiện trường vắng lặng một cách chết chóc, đường động là hai quyển vẫn là bê, hoặc là chúng ta e, đều nghe choáng váng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc nói, Ninh Khả, ngươi như bức không phải lúc đế quốc ánh tà dương chợt cười, ha ha, ngươi sai rồi Thu Vũ tỷ, tiểu phi lão ca thực sự là thật tài tình, thay đổi là ta. Ta đều biên không ra xuất sắc như vậy lời cổ quỷ phách nơ ơ bạo nộ rồi. TV tiểu xuất sinh, ngươi lại dám khiêu khích minh vực quyền uy, bọn họ đều đừng sống. Các ngươi cũng theo xuống địa ngục dưới ngươi mắng cách vách địa ngục ca đế quốc ánh tà dương không nhịn được. Một tay dương lên, chùm. Sáng màu bạc trong nháy mắt từ ẹ lì dưới chân của lã trá toát ra, rất nhanh tạo thành một cái cự đại mỹ nước, đưa nàng thân thể mềm mại bao vây trong đó len ken gợi ý của hệ thống. Nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương đối với ẹ lì linh hồn sử dụng huyễn linh thần hộ tống kỹ năng, với tự thân tạo thành một cái bắn ngược màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân tổng lượng máu 400%, công phòng thuộc tính đề thăng 70%, phá vỡ thuộc tính cùng tỷ lệ bạo kích đề thăng 50%, thương tổn bán. Ngược đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Xuống nhất khắc, ta chân long khiên cũng trùm lên bờ dọc thân sau đó. Ta và đế quốc ánh tà dương nhất trí trong hành động, ở cùng lúc này thả ra làm người ta có chút khó hiểu kỹ năng long ngự thuật huyễn linh thuần hóa lệ nhờ khỉ hiển tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí bao gồm cái này cổ quỷ phách nơ ở bên trong, ánh mắt mọi người đều định bản, ai cũng không nghĩ tới, long ngự thuật cùng huyễn linh thuần hóa cư nhiên mạnh mẽ như vậy, có thể hai cái linh hồn thuần hóa rất nhanh, tà tinh linh trong. Không gian tiểu gia phát hiện bờ dọc cái này linh hồn, hắn bảng sở kỳ hữu ngoại trừ loại hình tiêu xuất linh hồn chữ, những thứ khác không có thứ gì. Một chiêu này, không phải tự ta lĩnh ngộ, là sư phụ của ta Lạc Vũ ở ta tiến nhập minh vực về sau liền nói cho ta biết, nàng đã từng có ý vô tình nói qua, long ngự thuật là có thể thuần hóa linh hồn. Lúc đó ta không hiểu trong lời nói của nàng thâm ý, nhưng là bây giờ, ta toàn bộ hiểu. Cổ quỷ phách nơ ơ xóa bức, ngơ nga nở dê đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Ta lạnh lùng nói, ngươi một cái ngu dốt, chớ đem tự xem quá cao, chúng ta vẫn là người, có thể ngươi đúng là cổ long hồn bên người một con chó. Có phải hay không hiện tại tâm lý vẫn còn ở tầm kiểm soát của mình lực như cũ giỏi hơn chúng ta chi bái ngươi nương cái bày, nhanh lên đừng nằm ngộng, trước hảo hảo đi tiểu chiếu mình một cái cổ quỷ phách nơ ơ nhai tí vỡ toang, quắc, chết hết cho ta. Vừa dứt lời. Từng cổ một phẫn nộ lực lượng nguyên tố từ bốn phương tám hướng hướng phía thân thể hắn cuốn tới, bùm bùm đánh vào hắn thân sau đó, các chiến sĩ từng cái cơ trong tay vũ khí lạnh hướng phía hắn bắn vọt qua đây, trong miệng còn mắng. Cờ mờ nờ, làm cho bọn lao tử lo lắng hãi hùng lục tầng, nhanh cờ mờ nờ đi tìm chết pháp cái khác, ngươi cái này cờ mờ nờ còn phải ta ngay cả cơm chưa cưng chưa ăn nữa, nhanh lên xuống địa ngục đi cùng Minh Vương tổ đội chơi Texas hồn đếm đi ngươi hai đại gia. Lão nương muộn đều không xem được sẽ vở chi na vòng loại phát sóng trực tiếp. Lao tử muốn đem đầu của ngươi làm ghế ngồi xem trận đấu nơ ơ. Ngươi trả cho ta tiểu chị dâu mệnh tới đế quốc ánh tà dương vẻ mặt đường dọc. Mắc, ngươi tiểu chị dâu không phải là bị hắn giết đế quốc mắc. Lao đại, ta sai rồi. Quần cuộc hoa tử đều sai rất cổ quỷ phách nơ ơ cũng không phải bình thường. Một tay dương lên, trong tay lần nữa tạo thành vòng xoáy. Rất nhanh từ huyết hồn chi trong bầu đưa ra một cái phiêu phiêu thoáng qua linh hồn, hướng phía chúng ta bỗng nhiên ném một cái linh hồn này phát ra một tiếng tuyệt mệnh một dạng gào thét, đột nhiên bành trướng mấy lần, ầm ầm nổ tung bạo liệt chi hồn 4775-34759 bạo kích 1090, 5032 bạo kích 1599, 30221. Chiêu này quả nhiên mãnh liệt, cư nhiên lần nữa không thấy ta chân long khiên, đối với ta tạo thành một cái 477 vạn thương tổn mà đế quốc ánh tà dương thụ thương cũng không nhẹ, nhiều hơn ta tổn hại rồi 10 vạn điểm huyết mỹ quốc một cái kiếm sĩ người chơi tức thì bị nổ bay ra ngoài hơn 10m, tiên huyết văng đầy đất, lúc này cúp trong lòng ta rất rõ ràng, nơ ở thực lực thực tế là rất cường đại, dù sao cũng là 300 cấp thiên thần cấp B, tuy là thực lực so với lạc vũ thần niệm thoáng kém một chút, nhưng cũng là hiện nay chúng ta có khả năng đối kháng cực hạn tồn tại. Bất quá, lúc này đây chấn hồn tháp hành trình mục đích chủ yếu đã đạt đến, tiếp đó, vung tay đánh một trận.